523, dọc đường điếu ngư đảo. Siêu siêu siêu, ở mơ hồ ánh sáng bên trong, Phong Hành Thiên hòa Lâm Phong hai người không ngừng tiến hành không gian khiêu dược. Bọn họ mỗi nhảy vọt một lần, đều sẽ hướng về đông doanh đảo quốc tới gần hơn 10 dặm, có thể xưng xúc địa thành thốn, lục địa thần tiên, mà mỗi một lần thi triển không gian di động, Phong Hành Thiên đô sẽ khỏe miệng gạt ra một tia tơ máu. Một lúc sau, trước ngực hắn trên quần áo đúng là nhỏ đờ ơ y máu tươi, nhìn mười phần dữ tợn, sắc mặt trắng bệnh dọa người. Nhưng là, hắn một đôi mắt lại là sáng ngời dọa người, tinh khí thần tăng cao. Lâm Phong đã khuyên qua Phong Hành Thiên hai lần, nhưng đều không thể cải biến hắn chủ ý, bây giờ thấy gió Hành Thiên ánh mắt, càng là biết đặt quyết tâm, không có khả năng sửa đổi. Vì vậy, hắn trên đường đi đều trầm mặc không nói lời nào, chỉ là đem tinh thuần cùng cực năng lượng không bị mất đi vào Phong Hành Thiên thể bên trong, làm liệu thương cùng trì hoãn thương thế phát tác. Nhưng là, mặc dù như thế, Lâm Phong vẫn là có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Phong Hành Thiên trạng thái càng ngày càng hỏng bét. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói và lục đạo tiến hành đối chiến, chỉ sợ ngay cả về hoa hạ cũng là một cái vấn đề không gian năng lực thần bí khó lường, gần như vô giải. Phong Hành Thiên mặc dù bản thân bị trọng thương, một bước một ho ra máu, nhưng tốc độ lại nhanh thật không thể tin, sau một lát, liền đã đem lục đạo lắc tại mấy trăm cây số bên ngoài. Phong cục trưởng, phía trước có một tòa đảo. Đột nhiên, Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, dùng tay chỉ phía trước bên ngoài mấy dặm một tòa cô đảo, nói ra. Cái đó là điếu ngư đảo. Phong Hành Thiên nhìn một chút, trầm giọng nói ra. Điếu ngư đảo, Lâm Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức đôi mắt thâm thúy đứng lên. Điếu ngư đảo, thực quy mô cũng không lớn, ngay cả tứ bình phương ngàn mét cũng chưa tới. Nhưng là, điếu ngư đảo tên lại là mỗi một người hoa hạ đều nghe nhiều nên thuộc. Cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì đông doanh đảo quốc một mực đang ngấp nghé với điếu ngư đảo, nghĩ hết biện pháp muốn đem chiếm làm của riêng. Mà xem như đương kim thế giới đệ nhất quân sự cường quốc America quốc, làm ngăn chặn hoa hạ thế lực cường đại, vẫn luôn đang ủng hộ đông doanh đảo quốc, đến mức vấn đề này chậm chạp không chiếm được giải quyết. Trước đó vài ngày, trên Internet có đồn đại, đông doanh đảo quốc quân nhân đặt chân điếu ngư đảo, cũng ở trên đảo kiến tạo một loại nào đó mang tính tiêu chí đồ vật. Hoa hạ chính phủ đối với cái này tiến hành mãnh liệt kháng nghị à, thậm chí phái ra quân hạm bao quanh điếu ngư đảo tiến hành thị uy. Nhưng là, đông doanh đảo quốc lần này lại là quyết tâm ngoan cố đến. Đông doanh đảo quốc phái ra 88 hạm đội một chi cùng hoa hạ tiến hành đối chọi gay gắt. Mà America quốc theo chiến lược trên ý nghĩa đến cân nhở ả cờ, cũng phái ra một chi hàng mẫu biên đội tiến hành lên tiếng ủng hộ, tạo thành hoa hạ cực độ bị động. Đánh đi, trong nước cũng không có làm tốt tương quan chuẩn bị. Không đánh đi, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Thế là, điếu ngư đảo cục thế liền lâm vào trong giằng co. Lâm Phong là một cái tiêu chuẩn phân thanh, đối với dính đến đông doanh đảo quốc sự tình đều sẽ lộ ra rất phẫn nộ. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội hảo hảo mà giáo huấn một chút đông doanh một hồi, chỉ là một mực không có cơ hội a, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi ở lại vào lúc này đi vào điếu ngư đảo, đây quả thực là cơ hội chơ y cho A Phong cục trưởng. Ta nghĩ Lâm Phong nhìn xem Phong Hành Thiên, kích động xoa xoa tay, nói ra. Ha ha, ta biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì. Phong Hành Thiên cười ha ha, nói, chúng ta hoa hạ và đông doanh đảo quốc, hiện tại trên cơ bản xem như vạch mặt. Ngươi muốn làm sao ra y vo đều có thể, vung tay đi làm chính là. Đa tạ Phong cục trưởng. Lâm Phong đại hỉ. Phong cục trưởng, ngươi đừng có lại thi triển không gian năng lực, quá mức hao phí tinh thần và thể lực. Đoạn đường này, liền từ ta đến cống hiến sức lực đi. Thực, dọc theo con đường này Lâm Phong không ngừng chuyển tống trả cờ dạ cho Phong Hành Thiên, tiêu hao cũng là phi thường lớn. Bất quá, hắn dù sao tinh thông diệu một sơn tiên thuật, có thể liên tục không ngừng theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu năng lượng, bổ sung chính mình tiêu hao, cũng là không phải rất cố hết sức. Được. Để cho ta kiến thức một chút ngươi thủ đoạn. Phong Hành Thiên không có chối từ, mà chính là cười gật gật đầu, nói ra. Phong cục trưởng, bêu xấu. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn đem tay trái khoác lên Phong Hành Thiên đầu vai, tay phải kết ấn. Thổ độn khinh trọng nham chi thuật trong chốc lát. Một cỗ thần bí lực lượng bao phủ Phong Hành Thiên. Loại cảm giác này tốt thần kỳ năng lực. Phong Hành Thiên nhãn bên trong tinh quang đại thịnh. Hắn cảm giác hạng gì nhạy bén lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình trở nên nhẹ như hường bao, thậm chí không sử dụng bất luận cái gì không gian năng lực, đều có thể nổi đồng bền giữa không trung. Phong cục trưởng, ngươi chỉ cần động một chút suy nghĩ, liền có thể tùy tâm sở dục phi hành. Lâm Phong vừa cười vừa nói, bất quá, tốc độ đương nhiên liền còn kém rất rất xa không gian di động. Lâm Phong, ngươi mang cho ta kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Phong Hành Thiên cười lớn nói, ta hiện tại đối với Hoa Hạ tương lai tràn ngập lòng tin. Cho dù là chúng ta mấy cái lao già kia đều quả điệu, chỉ cần có ngươi ở, có thể chống đỡ lấy Hoa Hạ hùng đứng ở thế giới. Phong Cục trưởng, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Lâm Phong do dự một chút, nói ra. Nói thẳng chính là, có cái gì có nên hỏi hay không? Phong Hành Thiên cười nói. Phong Cục trưởng, ta muốn biết các ngươi hành động lần này cuối cùng mục tiêu là cái gì. Rồng Lăng Thiên tiền bối hắn đến tột cùng thế nào? Lâm Phong nói ra. Hôm nay vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta Hoa Hạ vẫn như cũ là Hoa Hạ. Phong Hành Thiên thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Bất quá, trên mặt hắn dần dần lộ ra mỉm cười. Vậy ta cứ yên tâm, ha ha ha. Nhìn thấy Phong Hành Thiên trên mặt ý cười, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng sáng tỏ thông suốt, có một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên sảng khoái. Lâm Phong cùng Phong Hành Thiên hai người đạp không mà đi, tay áo tóc bị chạm mặt tới gió thổi tốc tốc phát run, giống như người trong chốn thần tiên. Tốc độ bọn họ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Điếu Ngư đảo phía trên không vực. Cái đó là đảo quốc quân hạm. Lâm Phong hiện tại nhãn lực cường đại cỡ nào, liếc mắt qua, lập tức liền nhìn thấy cách đó không xa hải vực đặt lấy ba chiếc cương thiết cự hạm. Hạm thuyền thượng diện treo tung bay lấy Thái Dương kỳ xí, hết sức chói mắt. Lâm Phong xem xét phía dưới, ở ngực lập tức bốc cháy lên một đám lửa, sát khí đằng đằng. Thời gian qua đi mấy chục năm, Hoa Hạ thổ địa bên trên lại một lần nữa xuất hiện đông doanh đảo quốc quân đội. Tuy nhiên, Điếu Ngư đảo khoảng cách Hoa Hạ bản thổ có mấy trăm cây số, nhưng vẫn như cũ để Lâm Phong trong lòng cực độ không thoải mái. Đó là đông doanh đảo quốc tiên tiến nhất phòng không quân hạm kim cương cấp đạn đạo khu trục hạm, đó là cao sóng cấp đạn đạo khu trục hạm, sau cùng một chiếc là tiên tiến nhất thôn vũ cấp đạn đạo khu trục hạm. Ở Lâm Phong trận mắt hốc mồm trong thần sắc, Phong Hành Thiên cư nhưng thuộc như lòng bàn tay nói ra cái này ba chiếc quân hạm tên. Phong Cục trưởng, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Chúng ta Hoa Hạ cùng đông doanh đảo quốc sớm muộn gì tất có nhất chiến. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến cũng không thua. Ta ngày bình thường vô sự, liền một mực đang nghiên cứu đông doanh đảo quốc quân sự lực lượng, biết những này cũng không thể coi là cái gì. Phong Hành Thiên nói ra.